Chào mừng mọi người đã quay trở lại với blog radio Hội sách 199X. Và ngày hôm nay là phần 2 của quyển sách Đừng ngồi chờ chết trong gió bão của Giang Minh, do Tường An dịch, nhà xuất bản Thanh Niên phát hành. Phần 2: Sống cần tính nghi thức. Hãy quay lưng với những người nhờ vả bạn như một lẽ dĩ nhiên. Những người có cuộc sống tốt đẹp thường thông minh hơn bạn. Bất luận bạn đi đâu, thế giới này luôn cần những người thật sự có năng lực. Dạo trước, tôi có tham gia một buổi chia sẻ nhỏ do đồng nghiệp cũ tổ chức. Đa phần người đến dự đều là dân IT hoặc truyền thông. Trong số họ, có người làm trong công ty lớn, có người đang chật vật với dự án khởi nghiệp. Chỉ có tôi, thoạt nhìn có vẻ nhàn rỗi nhất, lại mang cái danh người làm việc tự do. Bất giác bị kéo vào buổi tọa đàm lấy tên Công sở, cuộc đời và trí tuệ này. Trong buổi chia sẻ, MC hỏi tôi, làm việc bao nhiêu năm như vậy, đạo lý quan trọng nhất mà bạn học được ở nơi làm việc là gì? Tôi nói, phải có não. Tất cả mọi người đều cười, bên cạnh có một người quen ngắt lời. Tổng biên tập, dùng đầu óc là chuyện tốt, nhưng tôi vẫn hy vọng anh hiểu nhân tình nhiều hơn một chút. Đùa thì đùa, nhưng đạo lý ở nơi làm việc, tôi tin cho dù là những bạn trẻ mới bước chân vào xã hội cũng có thể liệt kê được. Những người thật sự làm được mà không lo lắng, không mơ hồ thì rất hiếm. Trên đường về, tôi đăng một status lên Weibo. Bất luận bạn đi đâu, thế giới này luôn cần những người thật sự có năng lực. Vì thế, nếu bạn có giá trị thì chẳng cần phải quá lo lắng, chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, cố gắng sống thật tốt. Trong quá trình này, bạn sẽ dần dần xây dựng được giá trị của bản thân, năng lực, tầm nhìn và trình độ nhận thức đều sẽ được mở rộng. Người vừa có tiền lại vừa có sức hấp dẫn sẽ vô cùng được yêu mến. Người sống tốt chưa chắc năng lực đã tốt hơn bạn, mà là nhiều hơn một chút trí tuệ. 1. Trí tuệ khi mới bước chân vào nơi làm việc. Từng có một dạo tôi nghĩ rằng, thứ quyết định vận mệnh của đời người chính là cơ hội, vận may và nền tảng xã hội của bố mẹ. Sau này tôi phát hiện, thật ra đều không phải. Mặc dù những thứ này đều rất tốt, nhưng điều thật sự quyết định vận mệnh của một con người chính là tầm nhìn, trí tuệ và năng lực hành động. Tôi từng chia sẻ rất nhiều về những trải nghiệm trong công việc của mình, nhưng có một chuyện tôi chưa từng kể, tôi vân vân, dè dặt, không dám nói. Thật ra, kể từ ngày đầu tiên đi làm, tôi đã biết mình sẽ sớm nghỉ việc, mặc dù cái sớm đó lại đến muộn hơn hẳn 5 năm. Hầu hết mọi người đều không may mắn đến thế, vừa vào ngành đã tìm được một công việc mà bản thân thấy hài lòng và yêu thích. Cho dù lúc đầu rất thích, nhưng những ngày tháng sau này khi ý chí sụt giảm, cùng với quá trình năng lực nâng cao và tầm nhìn của bản thân dần dần mở rộng, thì cũng khó mà duy trì được cảm giác hạnh phúc ban đầu. Có rất nhiều bạn trẻ từng tâm sự với tôi rằng họ không thích công việc hiện tại. Có thể là vì lương thấp, không có cảm giác thành công, hoặc đơn giản vì không thích nội dung công việc. Lời khuyên tôi đưa ra là, trong công việc, thu được là phần trí tuệ đầu tiên cần phải có. Thu được kinh nghiệm, kỹ năng và cách đối nhân xử thế, như vậy mới từng bước tiếp cận được mục tiêu. 2. Trí tuệ để ngăn chặn tổn thất. Công việc đương nhiên không phải toàn bộ cuộc sống, nhưng nếu dùng thời gian làm việc để đánh giá thì nó chiếm một phần rất lớn. Do vậy, công việc như thế nào mới trở thành một phần của cuộc sống mà bạn mong đợi, bạn cần phải nghĩ kỹ. Tôi từng làm việc trong một công ty thương mại điện tử, có thể nói là lớn nhất cả nước. Ở đây thu hút rất nhiều bạn trẻ tài năng, cùng bồi dưỡng rất nhiều nhân tài. Đó là nhờ vào mức lương cao hơn trung bình trong ngành và triển vọng nghề nghiệp rất khả quan. Nhưng cũng có không ít người vào công ty chưa được bao lâu liền cảm thấy bất mãn với thời gian làm việc quá dài, lo lắng về tình trạng sức khỏe của bản thân, nhưng lại không cam tâm ra ngoài tìm công việc khác với mức lương thấp hơn, quy mô của công ty kém cỏi hơn, nên họ vô cùng bực dọc. Cũng có một số người ngay từ đầu đã nhận định nơi này như một cái bàn đạp để lấy chút tiếng tăm, xây dựng cái mối quan hệ, hoặc làm vài năm để tích góp tiền bạc, đạt được mục đích rồi họ sẽ đi. Họ hiểu rõ bản thân mình muốn gì, không để cái nhìn trần tục, trói buộc, cũng không để những đánh giá của người khác quyết định cuộc sống của mình. Kịp thời ngăn chặn tổn thất là trí tuệ khi đối diện với khó khăn, Không ngừng phàn nàn hay do dự chỉ khiến bạn càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn. Kịp thời ngăn chặn tổn thất mới là cách tốt nhất để vứt bỏ những phiền muộn. 3. Trí tuệ trong xác định điều mình hướng tới. Tôi có một người bạn khá thân, làm kiểm toán viên ở mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia Deloitte. Dạo trước, cô ấy bất ngờ gửi tin trong nhóm WeChat, nói muốn sang Pháp học làm bánh. Phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là: cậu chắc chứ? Bên đó là Big Four, nơi mà cậu phải cạnh tranh gay gắt, may ra thì mới vào được. Nếu làm thêm vài năm ở Deloitte, thể hiện tốt thì có thể dễ dàng thăng lên chức giám đốc. Địa vị và thu nhập đều bước lên một tầm cao mới. Sang Pháp không an toàn, đầy rẫy những thứ không chắc chắn. Cậu đúng là suy nghĩ không thấu đáo. Nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy cảm thấy điều khiến mình hạnh phúc không phải là đãi ngộ, triển vọng và môi trường công việc, mà là những điều mới lạ, những điều mình chưa biết. Cô ấy bằng lòng dành thời gian một năm để làm việc mà mình cho là đúng, đồng thời gánh chịu mọi rủi ro và hậu quả. Trước đây, từng rất thịnh hành câu nói, sự phân bố sinh lực quyết định trình độ của chúng ta. Nói đúng hơn, giá trị của công việc mà chúng ta đang làm được quyết định bởi công việc mà chúng ta từ bỏ. Mỗi người chúng ta đều quen đánh giá mọi việc từ góc nhìn của mình, thích tranh luận đúng sai, nhưng lại chẳng hề biết rằng, rất nhiều việc vốn dĩ không phân biệt cao thấp, chỉ là mọi người đứng ở một góc độ khác nhau mà thôi. Xác định là trí tuệ cần thiết khi lựa chọn phương hướng trong cuộc sống. Cuộc đời thiên biến vạn hóa, nhưng bạn chỉ sống có một lần. Xác định rõ điều mình hướng tới mới có thể đạt được ước nguyện ban đầu, đồng thời toàn tâm, toàn ý thực hiện, sống một cuộc đời nhiều màu sắc. 4. Trí tuệ của cuộc đời. Rất nhiều người thích đi du lịch. Nói là đi nhiều mới có thể mở rộng tầm mắt, chứng kiến những cảnh đời khác nhau, mở rộng tầm nhìn của bản thân. Rất nhiều người thích đọc, từ trong sách mà lĩnh hội được kiến thức. Đọc nhiều rồi, đạo lý hiểu rồi, ắt sẽ có trí tuệ. Nhưng theo tôi thấy, đọc nhiều chưa chắc đã mở rộng được tầm mắt. Nếu đọc sách mà không chịu suy ngẫm, tư duy thì thậm chí còn chẳng được coi là tăng thêm sự từng trải. Bạn đã hiểu vì sao khi chia sẻ những bí kíp sống còn trong công việc cũng như cuộc sống, câu trả lời đầu tiên của tôi phải là phải có não rồi chứ. Nói đúng hơn là phải có trí tuệ. Trạng thái làm việc thật ra cũng giống như một chiếc xe tốt. Lúc mới bắt đầu thì coi trọng sự ổn định, kín đáo, không vội vàng thể hiện bản thân. Chọn đúng thời cơ để bộc lộ tài năng và sở trường khiến mọi người ngạc nhiên thán phục. 3 năm đến 5 năm sau, bạn thuận buồm xuôi gió rồi, tài năng thể hiện hết rồi, thì dũng cảm rút lui đúng mực. Không chỉ luôn có sẵn phương án giải quyết linh hoạt, mà càng giỏi việc tích hợp tài nguyên, khiến những người xung quanh đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái, con đường công danh của bạn ngày càng phát triển nhanh chóng. Đây không chỉ là trí tuệ nơi làm việc, mà còn là trí tuệ của cuộc đời. Làm người, giải quyết vấn đề và chọn xe thật ra đều giống nhau. Trước khi làm việc, phải hiểu rõ nguyên lý nền tảng, chứ không đơn thuần chỉ xem xét bề mặt. Nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, thì ai lập tức phát hiện ra tài năng ẩn sâu vẻ ngoài ngây ngô của bạn chứ? Tất cả đều bắt đầu từ việc xóa status. Hoàng tử bé hỏi, nghi thức là cái gì? Con cáo nói, đó là thứ khiến một ngày khác với mọi ngày, một giờ khác với mọi giờ. Hằng ngày trước khi đi ngủ, ta sẽ đọc lại một lượt những gì hôm nay đã đăng, sau đó xóa hết những status có nội dung kiêu ngạo, giả tạo, vô vị đi. Thói quen này đã được tôi duy trì gần 4 năm. Có lúc tôi thấy mình giống như một tín đồ ngoan đạo đang cầu nguyện mỗi tối. Dù ngày hôm đó bận rộn hay thảnh thơi, vui vẻ hay lo lắng, thì tôi đều cảm ơn Chúa đã cho tôi được sống một ngày bình an. Từng có người hỏi tôi tại sao lại làm như vậy. Bởi vì họ từng phát hiện tôi nói lời mà không giữ lời. Ban ngày còn ở đó vỗ ngực thề thốt. Kết quả buổi tối liền xóa ngay status. Ngày hôm sau lại coi như chưa từng có việc gì xảy ra. Tôi từng đùa rằng cảm giác xóa status cực kỳ sảng khoái, giống như xóa đi bằng chứng mình là một đứa đần độn. Như vậy sau này những người kết bạn với tôi sẽ không bị quá khứ của tôi làm cho choáng váng. Tất nhiên đây chỉ là một trong những số nguyên nhân mà thôi. Thực ra tôi cần làm như vậy. Một việc nhỏ nhìn qua có vẻ vặt vãnh không quan trọng, thế nhưng lại trở thành một nghi thức trong cuộc sống của tôi. Tại sao cuộc sống cần một nghi thức? Chắc hẳn nhiều người đã từng đọc Hoàng tử bé, trong đó có một chương. Hoàng tử bé quen một con cáo cô độc. Một ngày nọ, hoàng tử đi thăm nó. Con cáo nói, tốt hơn hết, cậu nên đến đúng giờ như hôm trước. Vì chẳng hạn như 4 giờ chiều cậu đến, thế là từ 3 giờ mình đã thấy vui rồi. Càng gần đến giờ hẹn, mình lại càng thấy vui. Tới 4 giờ thì mình cuống lên, mình bồn chồn và mình hiểu ra cái giá của hạnh phúc. Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết khi nào thì nên sửa soạn cho trái tim của mình, phải có nghi thức chứ. Hoàng tử bé hỏi, nghi thức là cái gì? Con cáo nói, đó là thứ khiến một ngày khác với mọi ngày, một giờ khác với mọi giờ. Trước đây từng rất thịnh hành thiệp chúc mừng năm mới, tôi thích nhất là thẻ nhĩ tạ kiến. Bất cứ mối quan hệ giữa người với người nào đều có thể dùng 3 từ để mô tả. Xin chào, cảm ơn, tạm biệt. Vì thế phải trân trọng, đừng hối tiếc. Trên thế giới này, chẳng có gì là không thể nói lời tạm biệt được. Bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên rồi cũng sẽ nói lời tạm biệt. Hai người yêu nhau, tình cảm mặn nồng rồi sẽ chia tay. Ngay cả người luôn miệng nói mãi mãi yêu bạn, rất có thể sẽ biến mất chỉ trong chốc lát. Chúng ta đều phải giả từ những thứ đã hỏng, như bộ quần áo chẳng thể mặc được nữa, một công việc không có tiền đồ, một tình cảm không cần thiết phải duy trì. Cho nên chúng ta cần một nghi thức, đó là nói lời từ biệt với quá khứ. Mỗi dịp năm mới hoặc ngày lễ quan trọng, mọi người đều khá coi trọng các nghi thức. Sẽ xem chương trình đón giao thừa, mua quần áo mới cho mình hoặc lên kế hoạch cho một năm mới. Cũng có người sau khi nghỉ việc hoặc chia tay thì đi du lịch. Thật ra việc đi du lịch cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát. Nhưng sau khi kết thúc một mối quan hệ, xóa bỏ một thân phận, mọi người đều cần thông qua phương thức này để hồi máu. Cũng giống như máy tính tắt đi khởi động lại. Ra ngoài dạo chơi một vòng mới có sức quay trở lại bắt đầu cuộc sống mới. Có một bạn nữ rất đặc biệt, vào thời điểm quan trọng đều mua cho mình một thỏi son mới. Ví dụ như năm mới, lễ tình nhân, sinh nhật hoặc khi thất tình, có chuyện vui đều phải mua son, gặp chuyện không vui càng phải mua. Tôi từng thắc mắc, son môi có một thỏi không phải là đủ rồi sao, mua nhiều thế làm gì cũng không ăn thay cơm được. Kết quả bị cô ấy trợn mắt nhìn. Sau này tôi mới phát hiện hành động mua son ấy thật ra cũng giống như việc tôi xóa status mỗi ngày. Có thể trong mắt người khác, việc này rất là kỳ lạ và có phần làm bộ làm tịch. Nhưng cuộc sống đã quá khổ rồi, chúng ta cần một nghi thức như thế để tiếp thêm dũng khí bắt đầu lại từ đầu. Quan trọng hơn chính là dùng nó để từ bỏ những thứ vặt vãnh trong cuộc sống. Trong công việc hay học tập, có rất nhiều người chưa cố gắng đã từ bỏ. Nhưng trong chuyện tình cảm là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có rất nhiều người cả ngày bận rộn túi bụi nhưng lại chẳng làm nên trò trống gì. Ngày hôm qua ra sao, hè năm ngoái trôi qua như thế nào, mỗi lần nhớ lại những ngày tháng đã qua đều giống như vừa mới tỉnh lại từ cơn mê. Không biết đã đánh mất những gì và điều mình theo đuổi là gì. Những nét bút trên quyển lịch đều là con số lạnh như băng. Lẽ nào bạn không nhận ra có gì không đúng sao? Trong cuốn Không bằng chết đi, Natsuhiko Kyogoku viết, những thứ nói rõ được trên nguyên tắc thì chưa chắc đã nói rõ được trong tình cảm. Điều bạn suy nghĩ hoàn toàn không giống với những gì trái tim bạn mong muốn. Có lúc rõ ràng biết là đúng, nhưng trong lòng lại kháng cự. Có lúc chắc chắn biết là sai, nhưng lại ra sức biện minh. Mâu thuẫn rồi thỏa hiệp, đập những điều bất mãn thành mảnh vụn, khảm chúng vào từng ngày vô vị tẻ nhạt rồi ngoan ngoãn sống thuận theo. Tôi hay lục lại dòng thời gian của mình, xem lại từng status chưa bị xóa. Đối với tôi, đó đều là những khoảnh khắc đáng nhớ, như cảm nhận về cuộc sống hiện tại, những câu chuyện xấu hổ xảy ra trong ngày, những status về buổi tụ tập với người bạn đã lâu không gặp, hay một chuyến đi xa bất chợt. Tất nhiên, còn cả những nhánh cây khẳng khiu đâm chồi ở góc phố, chú mèo đang ăn vụng trong sân. Có khi cơn gió thoảng qua cũng tiện tay chụp lại một bức hình, nhắc nhở bản thân khoảnh khắc này không giống với khoảnh khắc khác. Tôi ghét những bản tin đầy rẫy quảng cáo hay chia sẻ về đạo lý cũ kỹ mà ai cũng hiểu. Tôi nhớ khi mạng xã hội mới xuất hiện, khẩu hiệu là bắt đầu ghi lại ngày hôm nay. Nhưng chẳng ai ngờ giờ đây bản tin của hầu hết mọi người đều bị lấp đầy bởi đủ loại quảng cáo và tin tức giải trí hời hợt, không có chút ấn tượng nào. Khi bạn xóa đi những dòng trạng thái không cần thiết, những khoảnh khắc không đáng để ghi nhớ, chờ đến cuối năm nhìn lại, có lẽ sẽ thích thú nhận ra năm vừa rồi rốt cuộc mình đã trải qua những gì, hạnh phúc hay đáng tiếc, đánh mất hay đạt được. Cái gọi là tính nghi thức chính là đem lại một chút ý nghĩa và mỹ cảm cho những ngày bình thường, khiến việc tồn tại trở thành cuộc sống. Mỗi người có một cách hiểu riêng về ý nghĩa cuộc sống. Bản thân bạn phải tự tìm tòi và lý giải. Một cuộc sống tốt không phải giàu có về vật chất, mà là mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng. Bạn bè đều mang tính giai đoạn. Có thời gian chỉ bằng tự hoàn thiện bản thân. Có thể sau một khoảng thời gian nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra những phiền não thời trẻ khiến bạn cảm thấy như trời sắp sập xuống ấy, thật ra đều chẳng có gì to tát. Cuối tuần nằm dài ở nhà 2 ngày, đến nửa đêm, tôi cao hứng chạy xuống quán ăn đêm dưới nhà, muốn gọi ít bia với tôm hùm đất. Nhìn vào mấy cửa hàng đều thấy những nhóm bạn top 5, top 3 đang cụm ly ăn uống no say. Tôi thậm chí chẳng dám đi vào. Bèn vội chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, giả vờ đi ngang qua, sợ gặp phải người quen nên đành về nhà. Thời tiết mùa hè ở Hàng Châu không biết phải diễn tả như thế nào nhỉ? Ban ngày rời khỏi phòng điều hòa, liền thấy trước mặt như mở chiếc nồi áp suất hơi nóng bay nghi ngút. Buổi tối nằm trên chiếu cói, tắt đèn đi, liền giống y như bánh màn thầu đang kêu gào chờ hấp. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tôi nhớ ra lâu lắm rồi mình không kiểm tra hòm thư, liền hì hục trả lời hết tất cả những thư đến. Có một bạn tên là Tâm Mục gửi thư cho tôi, nói mối quan hệ của mình với một người bạn đã quen hơn 7 năm ngày càng xa cách, rơi vào tình trạng không có chuyện gì để nói. Cô ấy không biết nên làm như thế nào cho mới phải. Tôi trả lời cô ấy, chẳng có mối quan hệ nào không bao giờ thay đổi, bạn bè đều mang tính giai đoạn. Chỉ có trẻ con mới canh cánh trong lòng mà hỏi sao cậu không quan tâm đến tớ nữa. Mối quan hệ thoải mái nhất của người trưởng thành là khi tôi biết bạn vẫn luôn ở đó, không cần thiết ngày nào cũng phải liên lạc. Cho dù đến một thời điểm chẳng còn gì để nói với nhau, nhưng mọi khi nhớ lại những năm tháng từng kề vai sát cánh, chúng ta vẫn có thể không thẹn mà nói với lòng, tớ chưa từng đánh mất cậu. Câu này nghe có vẻ hơi võ đáng, nhưng dựa vào kinh nghiệm cuộc sống của bản thân thì quả thật là như thế. Bạn bè thời thanh xuân rất khó để trở thành bạn thân cả đời. Không ít người nói đều nói, bây giờ bạn bè ngoài xã hội rất thực tế, đồng một cái là nhắc đến quan hệ lợi ích. Đúng thế, tôi cũng đã nghe đến phát chán rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn bè ở trường học, những người mà bạn gặp trong giai đoạn trưởng thành sẽ là những người bạn suốt đời của bạn. Ai ai cũng hoài niệm về thanh xuân, tình bạn và tình yêu. Bởi lẽ trong môi trường vô lo vô nghĩ đó, mọi người đều trong sáng, hấp dẫn nhau bởi những nhân tố tự thân như vẻ ngoài, sở thích, thành tích, chứ không so sánh bố mẹ, hoàn cảnh hay quan hệ. Họ bước cùng bạn qua những năm tháng trong sáng vô tư nhất mà không yêu cầu đòi hỏi gì. Trong đó có một số người bạn muốn yêu, một số người bạn muốn đánh, cũng có một số người điểm tô cho thanh xuân của bạn. Cảnh tượng đó rất đẹp, khiến bạn nhớ đến những lần đuổi bắt hoàng hôn, nhưng nó quá phù du, giống như bong bóng, dễ tan, dễ biến. Ra ngoài xã hội rồi, hoàn cảnh gia đình, lợi thế và nguồn lực của mọi người được thể hiện rõ, khoảng cách bỗng nhiên bị kéo ra, tình bạn vượt tầng lớp, chuyện này tôi không tin lắm. Tất cả mối quan hệ bạn bè đều có tính giai đoạn, bởi mỗi người rồi sẽ thay đổi, cho dù ban đầu có hoàn cảnh giống nhau, nhưng chỉ một chút biến đổi trong quỹ đạo trưởng thành cũng sẽ kéo dài khoảng cách giữa hai người, dù là trên phương diện vật chất hay là tinh thần. Có người lên thành phố học, làm việc, sau đó ở đấy, luôn thậm chí bước ra một thế giới rộng lớn hơn. Cũng có người về quê, làm một công việc ổn định, kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống bình thường. Sự khác biệt về tư tưởng của hai kiểu người này có thể lớn đến mức độ nào? Một mặt có thể giơ tay ủng hộ tình yêu đồng giới, mặt khác lại cảm thấy cậu kia sao mà đàn bà thế, thật không thể chịu nổi. Một mặt cho rằng sau 30 tuổi cuộc sống mới chỉ vừa bắt đầu. Mặt khác cảm thấy cả đời như vậy cũng tốt, hoặc vốn dĩ không hề suy nghĩ đến vấn đề này. Tôi không nói kiểu người nào sống cao sang hơn, nhưng những người bạn thuộc hai kiểu sống khác nhau thì khó tránh khỏi ngày càng xa cách. Nhà văn người Anh Julian Burnett đã viết trong tập truyện ngắn The Lemon Table của mình: "Hồi đó, bạn còn là một đứa trẻ, bạn nghĩ mình có rất nhiều bạn, nhưng trên thực tế, cái bạn có chỉ là người đồng hành. Họ ở bên cạnh bạn, nhìn bạn trưởng thành, sau đó dần dần rời xa. Và rồi bạn bắt đầu một cuộc sống mới, kết hôn, sinh con. Sau này, con cái trưởng thành sẽ rời xa bạn. Người bạn đời của bạn cũng ra đi. Về sau nữa thì sao? Bạn bắt đầu tìm kiếm những người đồng hành mới, có thể cùng đi với bạn đến điểm cuối của cuộc đời. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ bạn thân cần phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian để duy trì. Giống như trước đây, có người từng viết, mối quan hệ mà bạn dành hết tâm sức để xây dựng, phần lớn sẽ đổ vỡ. Bạn không thể dựa vào cái like để chen vào nhóm bạn của người khác, cũng không thể dựa vào việc lấy lòng để duy trì tình cảm. Những người chẳng liên quan gì đến bạn thì đích thị là không liên quan gì. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, bạn đã biết điều đó. Cho dù bạn có cố nở nụ cười thân thiện, cố gắng hết mình hay trao đi nhiều hơn nữa thì cũng không thể nhận được sự hồi đáp tương đương. Đương nhiên, tình yêu cũng như vậy. Có thể trên đường đời, bạn sẽ gặp một người mà bạn muốn dành hết những điều tốt đẹp và toàn bộ tình yêu cho đối phương, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Có lúc sợ bản thân làm sai một chút sẽ khiến đối phương không vui. Nửa đêm trong cơn mơ chợt tỉnh giấc, hoang mang tự hỏi bản thân có chỗ nào chưa tốt. Bạn thân mến, đó không phải là tình yêu mà là quỵ lị. Mấy năm nay, suy nghĩ của tôi về quan hệ với bạn bè rất thoáng. Bạn bè là thu hút lẫn nhau, không thể gượng ép. Có 2-3 người bạn tri kỷ đã là điều may mắn rồi. Nếu bạn bè thật sự, bạn muốn trốn cũng không được. Bất kể đang vui hay buồn, họ đều sẽ tìm đến bạn. Cho dù 2 người 2-3 năm mới gặp nhau một lần, cho dù 2 người cách xa nhau ngàn dặm, mỗi người đều là một cá thể riêng biệt. Chỉ cần bạn chăm sóc tốt cho bản thân thì sẽ có người thích bạn, yêu quý bạn. Trái lại, nếu bạn truy đuổi một mối quan hệ, dù có 8 con ngựa, bạn cũng chẳng đuổi kịp. Có câu nói là, bạn là giá trị bình quân của 6 người bạn thân thiết với bạn nhất. Giá trị bình quân này không chỉ là của cải, địa vị, mà còn là giá trị quan. Những điều này không phải là bất biến, mà thay đổi theo từng ngày. Thế nên, nếu cố níu kéo một mối tình đã kết thúc thì đúng là phí công vô ích. Có thời gian chi bằng tự hoàn thiện bản thân, có thể sau một khoảng thời gian nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra những phiền não thời trẻ khiến bạn cảm thấy như trời sắp sập xuống ấy, thật ra đều chẳng có gì to tát. Lu Du từng nói, một số người được định sẵn là tế bào ung thư trong cuộc sống của bạn, cũng có những người chỉ là cái hắc xì mà thôi, đúng là tuyệt diệu. Những thứ bạn nói sẽ vứt bỏ đâu rồi? Một người có cảm thấy hạnh phúc hay không được quyết định bởi mức độ mà người đó có thể từ bỏ những phụ thuộc vào thế giới bên ngoài. Đúng là tạ ơn trời đất, bộ phim mới của Lý An, Billy Lynn và Cuộc Chiến Nửa Đời Người cuối cùng cũng công chiếu vào sáng sớm ngày hôm qua, ngày 11 tháng 11. Giúp tôi tìm được một góc yên tĩnh để trốn tránh ổ dịch mang tên mua sắm. Nhưng tôi vẫn quá ngây thơ, nửa đêm canh ba lặng lẽ vào rạp chiếu phim, người xung quanh hầu như đều ôm điện thoại, hồi hộp phát ra những tiếng ơ kìa, ơ kìa. Mấy phút trước khi chiếu phim toàn là quảng cáo của các trang web thương mại điện tử, các thông tin giảm giá khuyến mãi ùng ùng kéo đến, giống như có ai đó giữ lấy đầu của bạn, không ngừng hét vào tai bạn, mau mua sắm thỏa thích đi. Được rồi, bạn không cần phải nói nữa, tôi mua, được chưa? Thế là từ rạp chiếu phim về nhà, nằm trên giường lướt web một lúc, tôi mua một đôi giày xong, liền đi ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy, mọi người trò chuyện trong nhóm, hỏi xem tối qua đã mua những gì. Có người nói, tôi thấy mình hơi bị thần kinh rồi, đến mua một đôi giày 300 tệ mà cũng phải nghĩ ngợi rõ lâu. Để trong giỏ hàng sắp hết hạn rồi, lần này giảm giá mới mua. Người khác ngạc nhiên hỏi, không phải chứ, một tháng cậu kiếm được nhiều như thế, có cần keo kiệt vậy không? Chúng tớ đâu có tìm cậu vay tiền. Cô ấy nói, chỉ có lúc mua đồ cho người nhà, bạn trai và thú cưng thì mới không có cảm giác tội lỗi thôi. Còn mua đồ cho bản thân trên 200 tệ đều phải đắn đo rất lâu. Ta không nói gì, vì tôi thấy rất đồng cảm với cô ấy. Tối qua, vốn dĩ tôi muốn mua một chiếc áo gió, nhưng nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại, góc chăn sắp bị tôi cắt rách đến nơi rồi mà vẫn không nỡ mua. Sau đó nhớ lại có người từng nói, coi áo khoác ngoài như người hợp tác hàng ngày, về cơ bản đồng nghĩa với việc từ bỏ chính mình, tôi liền dứt khoát tắt điện thoại đi. Lúc đó tôi nghĩ, thật ra dựa vào thu nhập của bản thân, mua một chiếc áo gió không thành vấn đề. Mặc dù hiện tại tôi không có việc làm, nhưng mỗi ngày viết một bài văn trên mạng cũng được thưởng số tiền 4 con số. Tại sao không mua nổi một chiếc áo gió? Tôi thấy không phải tôi không mua nổi một chiếc áo, mà là vì tôi từng trải nghiệm và hiểu được sự nghèo khó, nên không có cảm giác an toàn. Kiếm tiền không dễ dàng gì, trừ khi thật sự hữu ích. Còn bất cứ thứ gì chỉ để trang trí bên ngoài, thật ra đều không cần thiết. Giống như một người bạn làm truyền thông của tôi, từ góc nhìn của người ngoài, cuộc sống của cô ấy thật sự rất rực rỡ. Có một công việc ổn định, áp lực không lớn, mặc dù tiền lương bình thường, nhưng ở thành phố mà cô ấy sống cũng được coi là khá tốt. Mấy năm trước, khi giá nhà không lên cao như bây giờ, cô ấy đã mua được nhà. Fanpage để kinh doanh lúc rảnh rỗi của cô ấy, trong vòng 1 năm, số người theo dõi đã cán mốc 100.000, thỉnh thoảng nhận ít quảng cáo. Tôi không nói cuộc sống như vậy giàu có đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ, nhưng tôi thấy nó đầy đủ và triển vọng, khiến ta cảm thấy yên tâm. Mặc dù vậy, khi đứng trước đôi giày 200 tệ, cô ấy vẫn do dự. Để mua mỹ phẩm, quần áo vượt quá 500 tệ, cô ấy có thể nhịn đói mấy bữa liền. Tôi từng thảo luận với cô ấy về chủ đề nghèo khó và kiềm chế. Cô ấy nói, quả thực, cái nghèo hồi nhỏ quá đáng sợ. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được mùi vị của sự dày dò, lặng lẽ vì nghèo đói. Vì nghèo đói mà tự ti, nhạy cảm, làm bất cứ việc gì cũng dè dặt, cam chịu. Dù bây giờ kiếm được chút tiền rồi, cũng không dám chi tiêu mạnh tay. Lo sợ không biết khi nào sẽ lại quay về thời nghèo khổ trước kia. Vì liên quan đến chuyện lập fanpage, năm ngoái tôi quen một cậu ấm trên Yihu. Dân di cư Canada thuộc kiểu người mà bố mẹ có rất rất nhiều tiền. Dùng hai câu sau có thể miêu tả cậu ta hết sức chính xác. Tất cả mọi người đều đang làm việc chăm chỉ để đến Rome. Cậu ta vừa sinh ra đã ở Rome. Đừng để con mình thua ở vạch xuất phát. Cậu ta sinh ra đã ở vạch đích. Năm ngoái cậu ta về nước thăm người thân, tiện thể đến Hàng Châu tìm tôi. Sau đó không quay về Vancouver nữa. Cậu ta nói, tôi thà ở nhà cậu, nằm sàn đất, cũng không muốn quay về Canada ở biệt thự. Sau này tôi mới phát hiện, mặc dù bố mẹ cậu ta có rất nhiều tiền, nhưng đều là của cải, phải thức khuya, dậy sớm, làm việc mới tích góp được. Việc dạy dỗ cậu ta vẫn như trước kia, trừ những khoản chi bắt buộc ra, họ gần như không đưa thêm tiền tiêu vặt. Hôm đến tìm tôi, cậu ta vẫn dùng điện thoại LG. Tôi nói cậu thể hiện dáng vẻ của thế hệ siêu giàu thứ hai đi, đừng có trà trộn vào nhóm cấp thấp bọn tôi. Cậu ta nói cuộc sống của người có tiền không giống những gì các cậu tưởng tượng đâu, họ cần phải tiết kiệm nhiều hơn những người bình thường. Kiểu tiết kiệm này một phần là do bị tác động bởi cái nghèo trước đây. Biết rằng có được mọi thứ như ngày hôm nay không dễ dàng. Quan trọng hơn là sau khi có được rồi, bạn sẽ phát hiện thật ra cũng chỉ vậy thôi. Ví dụ hôm nay bạn mua cả đống đồ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, nhưng bạn sẽ nhanh chóng phát hiện hóa ra mình đang tạo thêm nhiều gánh nặng cho bản thân. Bạn đặt hàng chỉ vì rẻ, nhưng khi mua được một cái áo, bạn liền nghĩ cần phối nó với một cái quần, rồi lại phải mua thêm một đôi giày hoặc một cái túi. Vậy tôi hỏi bạn, còn nửa thỏi son của bạn thì sao? Chai sữa rửa mặt đã dùng hết một nửa thì sao? Hộp mặt nạ đã dùng hết một phần thì sao? Thói quen mua sắm lãng phí, bạn nói sẽ vứt bỏ đâu rồi? Lối sống tối giản đã nói đâu rồi? Việc kiểm soát bản thân đã hứa hẹn đâu rồi? Sao chẳng thấy? Tôi luôn cho rằng, những thứ không thật sự cần thiết mà bạn có được, bất luận là dựa vào bố mẹ, do gặp may mắn hay tự mình nỗ lực, đều không mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc. Bởi vì nhu cầu của con người ta rất lạ lùng và đặc biệt, khó có thể đáp ứng được hết. Chạy theo đám đông, mua những thứ tạo nên thêm gánh nặng cho mình, chỉ bằng bỏ ra chút thời gian dọn dẹp những thứ không cần thiết trong nhà. Có một câu tôi cảm thấy rất chính xác, Một người có thể cảm thấy hạnh phúc hay không được quyết định bởi mức độ mà người đó có thể từ bỏ những phụ thuộc vào thế giới bên ngoài. Giả dụ bạn là Phan Thắng Mỹ, hãy quay lưng với những người chia tay nhờ vả bạn như một lẽ dĩ nhiên. Tổng biên tập, tôi thật sự rất đau khổ. Nguyên nhân của sự đau khổ này rất phức tạp. Phần lớn là do bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ. Nó như một cái dầm cắm trong tim, dày vào tôi suốt mấy chục năm nay. Quê tôi ở Tây Bắc, nổi tiếng với món mì thịt bò. Tôi được tòa phán ở với bố, em trai thì theo mẹ. Khi mẹ đi, tôi cũng không ở nhà với bố, mà sống cùng với ông bà nội trong một căn nhà cũ kỹ. Đến tận năm lớp 5, tôi mới ở về cùng bố. Ông có gia đình mới, tôi có thêm một cô em gái dễ thương. Tôi, một đứa nhóc lớn lên ở một miền quê cao nguyên hoàng thổ, chưa từng thấy qua cảnh đời, cũng không khéo ăn nói. Có thể đoán được cuộc sống của tôi như thế nào. Có lần dẫn em gái ra ngoài chơi, có người hỏi tôi, trông trẻ một tháng được bao nhiêu tiền. Lúc đó tôi không biết mùi vị sữa chua Erie là như thế nào, vì trong nhà chỉ có em gái tôi được uống. Bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Mẹ kế lúc đầu đối xử lạnh nhạt với tôi, mãi đến khi tôi học cấp 3 mới thay đổi được một chút. Hồi tiểu học và trung học cơ sở, thậm chí cả lúc đã học đại học, điều khiến tôi khổ sở nhất là xin tiền họ. Mỗi lần tôi đều phải đấu tranh tâm lý rất lâu, lúc nào cũng nghĩ đây là chuyện hết sức nhục nhã. Mẹ tôi là một phụ nữ nông thôn truyền thống, không được học hành, tư tưởng rất phong kiến, luôn nghĩ bố tôi có lỗi với bà. Mẹ tôi cũng đã tái hôn, nhưng tôi không biết bà sống thế nào. Mấy năm nay số lần tôi gặp mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em trai tôi cũng nghĩ bố tôi nợ mẹ. Hồi năm 2015, vì một số chuyện tôi cãi nhau với em trai. Em tôi xóa QQ của tôi, WeChat thì cho vào danh sách đen. Kể từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Mối quan hệ giữa tôi và bố không hề tốt. Ít ra là tôi cảm thấy như vậy. Bởi vì tôi cũng hận ông. Mấy năm tôi từ chối gọi ông là bố, tôi biết ông đã rất buồn. Năm ngoái em trai tôi tốt nghiệp, mãi không tìm được công việc phù hợp. Tiêu tiền thì hoang phí, nó đều xin tiền của bố để tiêu. Bố tôi cảm thấy nợ em tôi nên lần nào cũng đưa cho nó. Bình thường tôi với bố ít liên lạc với nhau. Mỗi lần ông nhắn tin WeChat cho tôi đều nói về em trai, chưa từng hỏi tôi sống như thế nào. Lúc sang năm mới, ông ấy thậm chí còn tính toán xem mỗi tháng lương của tôi được bao nhiêu, rồi tiền lễ Tết, tiền thưởng cuối năm như thế nào. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng tôi cũng chẳng nói gì. Không biết từ khi nào tôi bắt đầu có ý nghĩ rời khỏi nơi này. Nó ăn sâu vào trong tâm trí của tôi. Vì thế tôi học đại học ở Dương Tử, tốt nghiệp xong thì làm việc tại Châu Giang. Tôi chưa từng nghĩ sẽ quay về, bởi tôi thật sự không muốn đối diện với quá khứ, không muốn những người xung quanh đều khuyên tôi phải hiểu cho bố mình. Nhưng hôm nay, bố tôi lại nói, ông chi tiền đặt cọc để mua nhà trả góp cho em trai tôi ở quê, bảo tôi góp 100.000 tệ để sửa sang. Tôi lập tức tức giận, nhắn tin bảo ông đừng có tính toán với tôi sẽ không bao giờ đưa một xu nào cho ông và em trai tôi. Sau đó tôi bỗng dưng cảm thấy rất tủi thân, nằm trên giường khóc. Thậm chí lúc viết ra những dòng này, mắt tôi vẫn còn ngấn lệ. Đúng là tôi tiết kiệm được vài chục nghìn tệ, nhưng tôi không muốn bỏ ra. Đó là số tiền tôi vất vả tích góp trong 2 năm bươn chải nơi đất khách quê người. Một người làm việc và sinh sống ở một thành phố xa lạ, không có lấy một người quan tâm. Có lúc tăng ca xong trở về, đứng chờ xe buýt, tôi chỉ muốn khóc. Những lúc như vậy, tôi chỉ có thể lặng lẽ trốn vào một chỗ kín đáo nào đó rồi khóc. Không biết tìm ai để dốc bầu tâm sự. Tôi hận thế giới này, nhưng tôi cũng yêu thế giới này. Có những lúc cảm thấy cuộc sống thật không có ý nghĩa. Tôi thường hay cười, rồi tự nhủ mình là cô gái vui vẻ, không có quá khứ. Tổng biên tập, tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Jin, chào bạn. Lúc nhận được thư của bạn, trên TV đang chiếu bộ phim Hoang Lạc Tụng. Trong đầu tôi đều là cảnh của mẹ của Phan Thắng Mỹ gọi cho cô ấy. Mỹ à, bất luận thế nào con cũng phải giúp anh con đấy. Mỹ à, sao con lại tàn nhẫn như vậy? Mỹ à, ơ kìa, Mỹ. Trong quan niệm của tôi, lý do sinh con chỉ có một, hai người yêu thương nhau, vì thế tạo ra thành quả. Vì bạn yêu đối phương nên cũng yêu con của hai người. Bạn chấp nhận dành thời gian, công sức và tiền bạc của bản thân cho con mình không mong con phải thăng quan tiến chức, chỉ mong con mạnh khỏe, vui vẻ lớn lên. Nếu không làm được như vậy, thì sinh con giống như là tạo nên một bi kịch của cuộc đời mới. Vì thế, Jin, lời khuyên của ta dành cho bạn là trước tiên, đừng bị bó buộc bởi quan niệm đạo đức truyền thống. Từ trong thư của bạn, ta không cảm thấy bố mẹ bạn là một cặp phụ huynh đạt tiêu chuẩn. Có thể họ có nỗi khổ riêng, nhưng bất cứ nỗi khổ riêng nào cũng không phải lý do và cái cớ để không quan tâm bạn. Thứ hai, định vị là vị trí của bạn. Người con gái sống trong môi trường gia đình trọng nam khinh nữ, vốn dĩ đã là người phụ thuộc, là người ngoài trong gia đình đó. Không phải buồn phiền làm gì, bạn nên vui lên, vì cuối cùng bạn đã thoát khỏi gia đình này. Trong tương lai sẽ có chồng, có con, đó mới là gia đình và cuộc đời sau này của bạn. Sau đó, hãy đi càng xa càng tốt, không cần phải gọi điện thường xuyên, thông báo cuộc sống của bạn như thế nào, nỗi buồn khổ của bạn, gia đình bạn không thể hiểu được. Niềm vui của bạn sẽ biến thành cái cớ để sau này họ tìm đến bạn xin tiền. Trách nhiệm phụng dưỡng vẫn là phải có, nhưng nhất định bạn phải giữ vững lập trường của mình. Lúc về nhà ăn cơm, bạn hỏi han vài câu là được, không cần thiết phải lôi tình thân vào. Sinh mạng đúng là do bố mẹ mang lại, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải gánh vác món nợ tâm lý đó cả đời. Việc yêu và được yêu, tất cả đều nên là sự tương tác tốt đẹp. Vì thế, nếu bạn cũng là fan Thắng Mỹ, thì tôi hy vọng bạn có thể gỡ bỏ gánh nặng về tư tưởng, sau đó xác định lại lập trường của mình, rồi rời đi, đi càng xa càng tốt. Có thể đến một ngày nào đó khi bạn làm bố mẹ, hoặc bạn đã già đi, trải qua bãi bể nương dâu, bạn sẽ phát hiện việc đời chẳng qua cũng chỉ như thế. Tình cảm đến không dễ dàng, đừng tùy ý lãng phí, kể cả yêu hay hận cũng vậy. Chúng ta đều biết cuộc sống trước giờ luôn không công bằng, hài kịch cũng được, bi kịch cũng chẳng sao. Giống như một vòng xoay lớn, bạn không thể đoán trước được lần sau sẽ xảy ra chuyện gì. Không phải người ở hiền sẽ gặp lành, cũng không phải khổ tận thì nhất định sẽ cam lai. Đừng hy vọng một ngày nào đó kẻ ác sẽ tìm thấy lương tâm, cuối cùng cũng hiểu được lòng tốt của bạn. Chúng ta đều chẳng chờ được đến ngày đó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là đối xử thật tốt với bản thân. Xấu xa một chút, tàn nhẫn một chút, hãy quay lưng với những người chia tay nhờ vả bạn như một lẽ tự nhiên. Chúc bạn hạnh phúc. Một số thành công hoàn toàn không đáng để khoe khoang. Bố mẹ dành thời gian cả một cuộc đời để chờ lời cảm ơn từ chúng ta. Chúng ta thì dành thời gian cả một đời để chờ lời xin lỗi từ bố mẹ. Cả hai bên đều không chờ được gì. Tôi quen một người phụ nữ giỏi giang trong công việc, sinh được một cặp sinh đôi vô cùng đáng yêu. Người khác khoe con trên mạng, phản ứng đầu tiên của tôi là hủy kết bạn. Nhưng nhìn thấy con của cô ấy, tôi chỉ tấm tắc. Trời ơi, sao trên đời lại có sinh vật đáng yêu như vậy? Làm ơn, mỗi ngày hãy đăng nhiều ảnh hơn một chút. Tôi có một người bạn mở cửa hàng trên Tmall, cũng là một phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp, rất ghét trẻ con bướng bỉnh. Khi nghe tin cô bạn kia sinh đôi, cô ấy chỉ dùng 4 từ để miêu tả thảm kịch này: họa vô đơn chí. Kết quả, sau khi xem ảnh của hai bé song sinh thì chết mê chết mệt, còn kéo tôi đi hỏi ngày sinh nhật của hai bé, thuộc cung gì, tính cách ra sao, nhất định đòi tặng quà cho con nhà người ta. Tôi kể việc này cho cô bạn kia biết, không ngờ cô ấy càng kỳ lạ hơn. Chuyện của con mình, nhưng hỏi gì cũng không biết. Tôi nói bọn trẻ không phải do cậu sinh ra à, sao chuyện gì cũng không biết thế? Cô ấy nói, bọn trẻ giờ gửi về quê rồi, để mẹ tới chăm, tới làm gì có thời gian chăm con. Tôi kinh ngạc, trời đất ơi, cậu giỏi thật đấy. Ban đầu tôi còn nghĩ cậu lợi hại lắm, vừa là người phụ nữ mạnh mẽ trong công việc, vừa là người mẹ đảm, chăm con giỏi. Sự nghiệp không ngừng thăng tiến, con cái vẫn chăm sóc chu đáo. Hóa ra cậu lại đang chơi vong lưỡng oa. Tôi phát hiện logic của người Trung Quốc quả thật rất kỳ lạ. Rất nhiều người, bất luận là người kinh doanh hay dân văn phòng bình thường, đều có thể vì sự nghiệp, tiền bạc mà tùy ý bỏ mặc con cái, hy sinh giai đoạn đồng hành cùng con cái mình. Mỗi lần thấy có người xuất hiện trên chương trình truyền hình, trong sách hay trên một diễn đàn nào đó, tâm sự chuyện bản thân đã nỗ lực như thế nào, phấn đấu ra sao, đến thời gian chăm sóc con cái cũng không có, tôi đều cảm thấy vô lý. Bắt đầu từ khi nào việc không có thời gian chăm sóc con cái lại trở thành thứ để mang ra khoe khoang, giành lấy sự cảm thông của người khác như vậy? Tôi thấy Donald Trump còn thường xuyên khoe clip cháu ngoại trên mạng xã hội kìa. mấy người bận hơn cả tổng thống Mỹ chắc. Thành công kiểu này rốt cuộc có gì đáng khoe khoang chứ? Tôi luôn cảm thấy tiêu chuẩn để đánh giá bạn có thật sự quan tâm đến một người nào đó hay không, không phải là bạn tình nguyện chi bao nhiêu tiền, dành bao nhiêu tình cảm cho đối phương, mà là bạn dành ra bao nhiêu thời gian cho họ. Chúng ta thường xuyên phải nghe thấy những câu như: tôi bận, tôi không có thời gian, tôi phải thực hiện rất nhiều dự án, tôi phải tham gia rất nhiều buổi tiệc tùng. Tôi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc công việc gì mà chiếm dụng hết 24 giờ đồng hồ mỗi ngày của bạn? Có thể bạn sẽ nói, con bây giờ còn nhỏ, tôi cố gắng như vậy, chẳng phải là vì con cái hay sao? Không muốn con mình thua ngay ở vạch xuất phát, hy vọng con mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Đối với bố mẹ, điều gì cay đắng nhất? Chính là đến nguyện vọng nhỏ bé của con cái mình cũng không đáp ứng được. Nhưng đối với con cái mà nói, có bạn ở bên chính là mong muốn lớn nhất. Tôi từng đọc một cuốn sách về tâm lý học. Những đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu sự đồng hành của bố mẹ, sau khi trưởng thành, càng dễ trở nên lạnh nhạt, thiếu cảm giác an toàn, suy tính thiệt hơn. Trước giờ tôi không hề nghĩ những bậc cha mẹ ích kỷ, bận đến mức không có thời gian chăm sóc con cái là người thành công. Cho dù họ có đạt được vị trí cao trong công việc, kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng giống như trước. Giờ tôi không hề tin những người bận bịu cả ngày đến mức không có thời gian chăm sóc gia đình, thiếu sự kiên nhẫn, sẽ có đủ tình cảm để đối diện với đứa trẻ. Con cái sau này sẽ nhìn nhận như thế nào về bố mẹ, về tuổi thơ mà chúng bị thiếu? Hôm nay tôi xem được một clip trên mạng nói về những đứa trẻ thành thị thiếu sự đồng hành của bố mẹ. Mỗi ngày bình quân thời gian được nhìn thấy bố mẹ không quá 1 tiếng đồng hồ. Đa phần bố mẹ và con cái đều trao đổi với nhau thông qua video call. Mỗi lần con nhớ bố hoặc mẹ, bèn gọi điện cho họ, nhưng chưa nói được mấy câu thì đã bị cúp máy. Có một đoạn khiến tôi rất xúc động. Phụ huynh được yêu cầu đoán xem con mình sẽ thích đôi nào trong một dãy giày. Phản ứng của tất cả các bậc phụ huynh là lấy cớ tôi không rõ lắm, bình thường bận quá, chưa mua giày cho con bao giờ. Hoặc là rất chủ quan, cho rằng con mình chắc chắn sẽ thích một đôi nào đó. Kết quả đương nhiên, gần như không có ai trả lời đúng. Thật ra họ không hề hiểu sở thích của con cái, thế mà lại một mực cho rằng bản thân hiểu con mình nhất. Đoạn clip đó khiến tôi rất buồn, vì tôi như nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Đến khi trưởng thành, thấy bố mẹ gắng sức làm vừa lòng mình, muốn bù đắp những điều đáng tiếc trước đây, tận đáy lòng tôi dấy lên một nỗi cay đắng. Trong vở kịch Mỹ mang tên Khâu Sâu, có một câu thoại kinh điển: bố mẹ dành thời gian cả một đời để chờ lời cảm ơn từ chúng ta thì dành thời gian cả một đời để chờ lời xin lỗi từ bố mẹ. Cả hai bên đều không chờ được gì. Đúng vậy, đối với hầu hết mọi người, tất cả mơ ước đều nhằm phục vụ mục đích sự sinh tồn. Chúng ta cố gắng sống, cố gắng kiếm tiền, một mặt là để khẳng định giá trị của bản thân, mặt khác là để con cái mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi có thể tha thứ cho những phụ huynh vì mưu sinh mà nhất thời không chú ý đến cảm nhận của con cái, nhưng tôi không thể chịu được có người sau khi đã công thành danh toại thì lấy việc không thể đồng hành cùng con cái ra để khoe khoang. Trong phim Lời Hồi Đáp 1988 có một phân cảnh khiến tôi rơi lệ. Đó là khi Tocson và bố giận dỗi nhau, cô ấy cho rằng bố mẹ chỉ quan tâm tới chị gái và em trai mình, còn bản thân thì bị phớt lờ. Ông bố đi tìm Tocson, đứng dưới một cửa hàng nhỏ, nói với cô ấy: bố không phải vừa mới sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Nghe xong tôi không kìm được, bèn bật khóc. Đúng vậy, chẳng có ai vừa mới sinh ra đã làm bố mẹ, chắc chắn không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót. Nhưng đối với rất nhiều đứa trẻ, thật ra điều chúng cần chỉ nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lại trở thành một ước vọng cao xa. Tôi luôn cho rằng những bậc cha mẹ sinh con mà không nuôi dạy còn vô trách nhiệm, vô liêm sỉ hơn cả những bậc cha mẹ kiên quyết không sinh con. Con cái không phải là món đồ chơi để khi bạn không cần nữa thì tùy ý xử lý. Con cái cũng không phải là một trò chơi, chơi thua rồi thì có thể chơi lại. Đó là cuộc đời của một con người đấy. Các bạn nói xem có đúng không? Mình xin dừng ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong phần 3 của Đừng Ngồi Chờ Chết Trong Gió Bão nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại.